Hệ thống trưởng môn, chương 26, ban thưởng đan dược, góc truyện audio.com, điểm tích lũy à điểm tích lũy. Diệp Thần bây giờ là vô cùng thèm điểm tích lũy. Chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, ở trên tu chân đại lục này, hắn có thể trở thành nam nhân mạnh nhất. Sau khi Diệp Thần ở chỗ này tiêu pha toàn bộ điểm tích lũy, hội đấu giá do Hắc Hỏa chủ trì cũng kết thúc. Diệp Thần cũng không phải là rất quan tâm chuyện của đấu giá hội. Dù sao linh thạch cho hắn cũng không để làm gì, thứ hắn cần chính là điểm tích lũy, rất nhiều điểm tích lũy. Môn chủ đại nhân, có thể nói lần này chúng ta có thu hoạch lớn, từ trong tay sư đoàn của Gia Lỗ Đặc, chúng ta đạt được 6.437 túi chữ vật, linh khí hạ phẩm có hơn 1 vạn cái, linh khí trung phẩm đều có mấy trăm cái. Còn có 15 cái linh khí thượng phẩm, cùng với một cái linh khí cực phẩm. Nghe nói đến linh khí cực phẩm, Diệp Thần cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Thần biết, linh khí vô cùng chân quý, nhất là ở Phong Châu. Linh khí càng thêm thiếu thốn. Tu chân đại lục, chia làm ngũ đại châu. Phía đông là Đông Châu, phía tây là U Châu, phía bắc là Bắc Minh Châu, phía nam là Phong Châu. Cùng vùng đất ở Trung ương thì gọi là Thất Tinh Châu. Phong Châu là một nơi trong ngũ đại châu có linh khí thiếu thốn nhất. Nền văn minh tu chân rơi ở phía sau. Tu chân giới có 12 đại cảnh giới. Người có kinh nghiệm đều biết, luyện khí thì sử dụng linh khí hạ phẩm, trúc cơ thì sử dụng linh khí trung phẩm, kết đan thì sử dụng linh khí thượng phẩm, nguyên anh thì sử dụng linh khí cực phẩm. Nhưng là những tu chân giả ở Lạc Nhật Phủ của Phong Châu này. Linh khí cực phẩm, ngay cả luyện hư kỳ cường giả đều chưa chắc có được. Cái linh khí cực phẩm này không phải linh khí công kích. Chỉ là một tấm chắn nhỏ. Hắc Hỏa có chút thất vọng. Lấy ra tấm chắn nhỏ kia. Diệp Thần nhìn thoáng qua gật gật đầu. Hắn thu cái tấm chắn này vào. Linh khí cực phẩm, giữ lại có lẽ còn có tác dụng khác. Hắc Hỏa, đem Thiên Thu gọi tới, còn có 4 vị đệ tử đầu tiên của Ma Vân Môn chúng ta nữa. Diệp Thần phan phó nói, Hắc Hỏa gật gật đầu, ra ngoài gọi người, không đến bao lâu, Hắc Hỏa, Thiên Thi, còn có Triệu Long, Hà Hồ, Ngô Đao, Thần Chật 4 người đều đến trong mật thất của Diệp Thần. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thần lấy ra đan dược, để bọn hắn ăn vào. Triệu Long là luyện khí tầng 8, đan dược nhập thể, nháy mắt sau đó, chính là luyện khí tầng 9, tiếp tục phục dụng, ngay sau đó tu vi tăng lên điên cuồng, luyện khí tầng 10, trúc cơ tầng 1, trúc cơ tầng 2, trúc cơ tầng 3, trúc cơ tầng 9, trúc cơ tầng 10, kết đan tầng 1, không chỉ có mình Triệu Long, Hà Hồ, Ngô Đao, Thần Chật 3 người tu vi cũng giống như thế, điên cuồng tăng lên. Xung kích đến kết đan tầng 1, từ luyện khí kỳ, đến kết đan kỳ, Triệu Long, Hà Hồ, Ngô Đao, Thần Chật 4 người đều ngớ người. Không sai, chính là ngớ người, luyện khí kỳ đến kết đan kỳ. Cho dù là tu sĩ thiên tài, chỉ sợ cũng cần phải có 10 năm cố gắng. Môn chủ, Triệu Long, Hà Hồ 4 người nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Bịch, bịch, 4 người đồng thời đều quỳ xuống trước mặt Diệp Thần. Môn chủ, người đối với chúng ta đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Tất cả đứng lên, Diệp Thần nhìn thấy 4 người bọn họ, thở sâu, các ngươi đều là đệ tử đầu tiên của Ma Vân Môn ta. Đối với Ma Vân Môn chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảnh giới của các ngươi đột nhiên tăng mạnh, còn chưa có ổn định. Kế tiếp nên đi ổn định cảnh giới đi. Vâng, môn chủ, 4 người đều là cung kính đáp. Thiên Thi cùng Hắc Hỏa đều vô cùng chấn kinh. Ban đầu là Diệp Phong, sau đó là Phong Ảnh Thừa, lại sau đó là 4 người này. Bọn họ phát hiện, đi theo Diệp Thần, tuyệt đối là chuyện sáng suốt nhất mà bọn họ đã làm. Thiên Thi, Hắc Hỏa, ta thấy các ngươi đã kẹt tại kết đan tầng 11 thời gian dài đi. Các ngươi mỗi người lấy một viên đan dược này ăn vào đi. Diệp Thần đem thăng cấp đan trước đó chuẩn bị vì bọn họ đưa cho bọn họ. Thiên Thi cùng Hắc Hỏa hai tay đều đang run nhẹ nhẹ. Bọn họ đều đã đoán được Diệp Thần cho bọn hắn chính là đan dược gì. Hắc hỏa cùng thiên thi sử dụng đồng thời đan dược, bình cảnh mà bọn họ kẹt trong mấy năm, vậy mà dễ dàng giải quyết, trực tiếp đột phá trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Hắc hỏa cả người kích động đến nỗi muốn nhảy cỡn lên. Nguyên anh kỳ, hắn đã là nguyên anh kỳ cao thủ, thiên thi cũng kích động giống như vậy. Nguyên anh kỳ a, thiên phú của hắn đột phá nguyên anh kỳ tuy rằng không khó, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Muốn nhanh chóng đạt tới, thì là chuyện không có khả năng. Các ngươi đi xuống củng cố cảnh giới đi. Ta phải rời đi một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phòng ngự tốt thành trì. Có chuyện gì, lập tức thông qua truyền âm phù nói cho ta biết. Diệp Thần phân phó nói. Thiên thi cùng hắc hỏa đều nặng nề gật đầu. Vâng, môn chủ, nói xong, hai người mới rời khỏi mật thất. Diệp Thần lần này là chuẩn bị đi khế ước yêu thú. Sau khi thăng cấp khống thú thuật, hắn không thể nhẫn nại được nữa. Muốn đi khế ước một đám yêu thú cấp 4. Tạp Tắc Nhĩ, Lạc Nhật Sơn Mạch này có bao nhiêu yêu thú cấp 4? Diệp Thần hỏi, Tạp Tắc Nhĩ hơi suy tư. Suy nghĩ một chút, rồi nói ra, ở bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch, yêu thú cấp 4 ta biết có 7 con. Bọn chúng đều là yêu thú chiếm lấy một phương, còn có một số tiểu đệ. Diệp Thần gật gật đầu, ấn mở khống thú thuật cấp 4 của chính mình. Khống thú thuật cấp 4, có thể khế ước yêu thú cấp 1, 100, yêu thú cấp 2, 90, yêu thú cấp 3, 70, yêu thú cấp 4, 50, yêu thú cấp 5, 1. Đối với con non cùng trạng thái trọng thương yêu thú có thể gia tăng 5. 17. Tỷ lệ thành công, được vụ ấn giới chỉ gia trì. Tất cả xác suất thành công đề cao 5%. Cái xác suất thành công này tăng lên trên diện rộng, để Diệp Thần có lòng muốn phải đi ứng phó khế ước yêu thú cấp 4 cường đại. Diệp Thần mục tiêu thứ nhất, là một con hoàng kim cự viên. Trí tuệ của viên hầu gần nhất với con người. Phương thức chiến đấu cũng gần giống với con người. Hoàng kim cự viên đến cấp 4. Thực lực có thể nói vô cùng cường đại, ở bên trong yêu thú cùng với yêu thú khác có cùng cấp độ nó cũng có thể xem như cao thủ. Ở dưới sự chỉ dẫn của Tạp Tắc Nhĩ, Diệp Thần đang về phía phương hướng của Hoàng Kim Cự Viên mà tiến đến. Hoàng Kim Cự Viên sinh sống bên trong Phác Thụ Lâm của Lạc Nhật Sơn Mạch. Nơi này linh khí dư giả, nhất là linh lực hệ kim, càng dồi dào, 10 phần thích hợp cho Hoàng Kim Cự Viên tu luyện. Hôm nay, Hoàng Kim Cự Viên giống như ngày thường, kêu gọi 5 con thiết tí hầu cấp 3 trung kỳ đi tìm kiếm thức ăn cho mình. Đạt đến yêu thú cấp 4 tự nhiên là có thể tích cốc. Nhưng Hoàng Kim Cự Viên với tư cách có IQ cao, vẫn là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Sau khi Diệp Thần và Tạp Tắc Nhĩ đến lãnh địa của Hoàng Kim Cự Viên, cũng không có vội vàng động thủ, nhân loại có kỹ năng liều mạng là tự bạo kim đan. Tự bạo nguyên anh, yêu thú cũng có thủ đoạn liều mạng, liền giống như hắc long lúc trước, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, đánh nguyên anh cao thủ của Vạn Kiếm Tông trọng thương, phá Vạn Kiếm Tông tỏa long trận. Diệp Thần cũng không muốn mình bị lật thuyền trong mương, cho nên tốt nhất vẫn là nên cẩn thận. Đến rồi, Tạp Tắc Nhĩ nhẹ giọng nói, nơi xa, 5 con thiết tí hầu kết bạn đi ra, muốn tìm kiếm thức ăn cho lão đại nhà mình. Diệp Thần cùng Tạp Tắc Nhĩ thu liễm khí tức, theo đuôi 5 con thiết tí hầu, đợi thiết tí hầu sau khi rời đi Phác Thụ Lâm hơn 10 dặm. Diệp Thần cùng Tạp Tắc Nhĩ mới vọt ra, tấn công trước và sau thiết tí hầu. 5 con thiết tí hầu cấp 3 trung kỳ, thực lực mặc dù không tệ, dưới tình huống bình thường, Diệp Thần là không có cách nào đem bắt lấy toàn bộ bọn nó. Nhưng là, có khống thú thuật. Khống thú thuật cấp 4 khế ước yêu thú cấp 3 có 70% xác suất thành công. Tăng thêm vô ấn giới chỉ tăng phúc, xác suất thành công cao tới 75%. Chương thứ 2 trong ngày 09. 5. Sáng mai ngủ dậy hy vọng có nhiều hơn nữa ủng hộ kim phiếu thì càng tốt. Cô thì để cử 90, 100, nếu không thì chỉ cần like Facebook và ấn nút ta thích trong chương truyện là đủ. Ta sẽ tiếp tục dịch. Còn bây giờ đang là 1 giờ 37 phút sáng. Ôi buồn ngủ, đi ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.